Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 340 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Mặt khác khiến nàng cảm động nhất chính là Lăng Tiếu rõ ràng vì nữ nhân đầu tiên mình yêu ngàn dặm xa xôi tìm tới thiên vực. Phần tình ý này quả thực khiến nàng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa. Nếu thế giới này có một người vì nàng mà trả giá như vậy, nàng tình nguyện không cần thân phận người nối nghiệp công hội, cũng muốn cùng nam nhân yêu nhau đến vĩnh viễn. Ở thế giới dùng vũ lực vi tôn này, ở thế giới luôn truy cầu lực lượng trí cực, truy cầu vĩnh sinh này, rất nhiều người đều không tin tưởng sự tồn tại của tình yêu. Rất nhiều lời thề non hẹn biển, rất nhiều lời thề sông cạn đá mòn. Trong dòng thời gian buồn chán, lại có bao nhiêu người có thể giữ được phần tình cảm vọn vẹn đó chứ? Vì truy cầu lực lượng, vì đạt được các loại linh vật, bọn hắn có thể thư thư vứt bỏ tất cả mọi người, thậm chí có thể trở mặt thành thù. Hỏi thế gian tình là chi? Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đáp được chứ? Trong con mắt bọn họ chỉ có thực lực sau khi vĩnh sinh mới có tư cách để yêu. Bằng không một người với cách xa nhau ngàn dặm, bất luận tình nghĩa gì đều là mây khói mà thôi. Yên Đẹp Kiều vừa nghĩ tới Lăng Tiếu đã từng nếm qua bao nhiêu đau khổ như vậy, lại nghĩ tới bản tính Lăng Tiếu tuy có phong lưu, nhưng đã quá nặng tình đa nghĩa, vì người yêu có thể trả giá tất cả, nước mắt nàng không khỏi chảy xuống. Cánh tay nàng run run đưa tới Lăng Tiếu, Lăng Tiếu cũng không tránh né. Hắn biết có một số việc quả thật phải giải quyết từ căn bản. Bàn tay kiều nộn kia khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn của hắn, một loại tình ý dâng trào. Thì ra ngươi khổ như vậy. Yên Đẹp Kiều ôn nhu nói. Đều nói nữ nhân là thủy tố, Yên Đẹp Kiều mặc dù được gọi là thần nữ, nhưng cũng là nữ nhân, cũng rất dễ bị cảm động. Lăng Tiếu nhẹ nắm lấy tay Yên Đẹp Kiều phi thường chân thành nói. Kiều sư tỷ, người là một nữ nhân xinh đẹp, phi thường khéo hiểu lòng người. Bất kỳ một cái nam nhân nào đều phải lộng tâm vì người, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng nỗi khổ tâm của riêng ta người cũng hiểu. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên bảo trì quan hệ như bạn như hiện giờ thì tốt hơn. Dù sao thì ta cũng là trưởng lão của công hội. Ngày sau có rảnh sẽ tới thăm ngươi. Ta vẫn chờ ngày ngươi trở thành dược thần đấy. Yên Đẹp Kiều bị Lăng Tiếu nắm chặt tay như vậy, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên kịch liệt. Một chỗ cảm giác điện giật, ngọt ngào tự nhiên sinh ra. Thế nhưng nghe xong câu kế tiếp của Lăng Tiếu, lại cảm thấy một hồi khó chịu. Nàng lập tức giãy khỏi tay Lăng Tiếu, đứng lên trừng mắt nói với Lăng Tiếu. Ngươi là một tên lừa gạt, ta hận ngươi một đời một kiếp. Yên Đẹp Kiều quay người chạy đi, giữa không trung chỉ còn lưu lại những giọt nước lóng lánh tung bay. Lăng Tiếu tiếp nhận nước mắt vào tay, nhìn nó tan trên lòng bàn tay của mình, trái tim sắt đá kia cũng như mềm nhũn xuống. Thiên Nguyên Địa Vực bao la vô biên, thế lực trải rộng các nơi, nhân khẩu cũng nhiều hơn địa vực khác không ít. Đây là một phúc địa cho luyện dược sư, nơi có luyện dược sư dĩ nhiên có không ít võ giả. Từ thượng cổ tới nay, các địa vực khác vẫn luôn có người chuyển đến đây sống. Bọn họ đều vì muốn kết giao luyện dược sư, cho bọn hắn càng nâng cao cảnh giới võ đạo, khiến con đường của bản thân tiến xa thêm một bước. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có giang hồ. Chuyện vào nhà cướp của, đốt giết đánh cướp tùy thời đều xảy ra. Nhất là trong sơn lĩnh có xuất hiện linh vật, thánh tài, thì loại chuyện này càng không hiếm gặp. Lúc này, ở một nơi gọi là Trấn Nhạc Cổ Sơn Mạch, một người trẻ tuổi đang đi bộ giữa núi non nhưng bị 10 tên dòng binh Lưu Khấu chặn đường. Người trẻ tuổi này ăn mặc đơn giản, bộ dáng ngoại trừ đẹp trai một chút ra, dáng người lộ ra rắn chắc một chút, dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt. Không, trên mặt hắn còn mang theo vóc dáng tươi cười cực kỳ bình tĩnh, khiến cho người ta cảm giác có chút tà mị. Thực lực 10 tên dòng binh Lưu Khấu kia ngược lại cũng không tầm thường. Người dẫn đầu là một gã đỉnh phong thánh hoàng, những người còn lại là mười mấy tên thánh hoàng, còn lại là thánh giả, mỗi người đều cưỡi thánh thú uy mãnh, cầm trong tay vũ khí dữ tợn vây quanh người trẻ tuổi, trên mặt đều treo dáng tươi cười dữ tợn. Tiểu tử, tôi còn trẻ đã dám chạy vào trong rừng sâu núi thẳm, không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Lưu lại không gian giới của ngươi đi, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Tên trắng hắn mặt sẹo cầm đầu cười khẩy, trên mặt còn có một vết sẹo dài vô cùng dữ tợn. Hắn cưỡi một đầu cửu giai thánh thú, tam giai đấu địch thú, bao quát lấy người trẻ tuổi. Trong mắt hắn thì tên trẻ tuổi này chính là cá nằm trên thớt. Đám bọn hắn chỉ là dòng binh Lưu Khấu bên ngoài, Trấn Nhạc Cổ Sơn Mạch mà thôi. Căn bản không phải đoàn đội dòng binh cường đại gì. Bọn hắn bình thường đều lựa chọn một ít võ giả thực lực không mạnh lắm hoặc lạc đàn để đánh cướp. Như vậy nếu gặp phải người không quá mạnh sẽ không có quá nhiều phiền toái. Như người trẻ tuổi trước mặt này có một loại cảm giác ung dung cao quý. Bọn hắn đã cảm thấy đây là đệ tử từ trong một tông môn hoặc đại gia tộc nào đó đi ra để lịch luyện. Loại người này bình thường là tiểu dê béo. Đối tượng bọn hắn là thích đánh cướp nhất. Chỉ tiếc bọn hắn lần này đã chọn nhầm đối tượng. Người trẻ tuổi trước mắt này là tiểu dê béo không sai, nhưng tuyệt đối không phải là loại tiểu dê béo người nào cũng có thể làm thịt. Người trẻ tuổi kia lộ ra thần sắc không cho là đúng, trong long mục hiện lên vẻ ác liệt. Đám người các ngươi như vậy tuy thu thập nhanh nhưng mạng nhỏ cũng sớm mất. Phải suy nghĩ cho kỹ đây. Sau khi người trẻ tuổi kia nói ra, tất cả mọi người đều phá lên cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta người nào cũng cướp sao? Đầu lãng thanh như ngươi, chúng ta một năm cướp trên trăm, đến bây giờ cũng không xảy ra chuyện gì. Đỉnh Phong Thánh Hoàng dẫn đầu cười to nói. Tiếp theo, hắn bảo người đến bên cạnh, để người tiến đến bắt lấy người trẻ tuổi kia. Một gã cao giai thánh hoàng ra khỏi hàng, hắn cưỡi một đầu bát giai đỉnh phong, đầu sư tử mã, vung vẩy lấy lưu tinh trì về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, cái mạng nhỏ của ngươi để lão tử chấm dứt đi. Cao giai thánh giả kia cười lạnh một tiếng, lưu tinh trì trong tay nện tới trước mặt người trẻ tuổi. Những người này bình thường đều là loại giết người không chớp mắt, vừa ra tay đã muốn đẩy người vào tử địa. Một chuyện này, người thực lực dưới thánh hoàng rất khó tiếp được, không gian lực lượng kia càng không ngừng đè ép về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia rõ ràng nhưng không sợ hãi, vậy mà còn không tránh né. Lúc truy sát sắp nện đến trước mặt, hắn mới giơ tay, dựng một ngón tay điểm tới lưu tình trì. Người xung quanh đều hiện lên vẻ nhạo báng. Bọn hắn cảm thấy rõ người trẻ tuổi này nhất định có vấn đề. Là muốn dùng một ngón tay để đỡ đỉnh cấp thánh khí. Quả thực là không biết tốt xấu. Thế nhưng sau một khắc tất cả bọn hắn đều ngây dại. Phanh. Chỉ thấy lưu tinh trì bát giai cao giai kia vừa tiếp xúc với ngón tay. Lập tức bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Tên dòng binh kia lại càng giật mình. Hắn bây giờ mới biết được người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải loại dễ khi dễ. Những tên dòng binh Lưu Khấu kia sau khi sợ ngây người một chút, tên đỉnh phong thánh hoàng kia lập tức cầm đầu quát. Cùng lên, làm sạch hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả thánh hoàng và thánh giả đều động. Bọn hắn phối hợp khăng khít, đồng loạt phát tán khí tức, phong tỏa lấy người trẻ tuổi, đồng thời cũng ra tay với hắn. Một loạt các động tác này đều diễn biến ra trong nháy mắt, rất nhanh, khiến người khó có thể phản ứng. Người trẻ tuổi kia coi như Thánh Hoàng đỉnh phong cũng khó tránh thoát khỏi mấy người bọn hắn cùng phong tỏa, mà uy lực bọn hắn đồng thời ra tay càng khủng bố. Thực thuộc tính lực lượng, ngũ thải phân tán, cùng một chỗ lực lượng không gian đánh đến khiến cho mặt đất bên này cũng sinh ra hố to mấy nhạn thước. Dập. Lực lượng khủng bố tập trung này coi như gần nửa thần vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Những người này không hổ là dòng binh thường xuyên cùng nhau cướp giết, uy lực phối ra tỏa nhiên là bất phàm. Thật sự là đồ đê tiện, hy vọng không gian giới không bị hủy diệt mới tốt. Đỉnh phong Thánh Hoàng kia khinh thường nói, ngươi nói ai là đồ đê tiện, chỉ mặt hàng như ngươi cũng xứng đến ăn cướp bổn cung sao? Một giọng nói sâu kín vang lên bên tai hắn, một bàn tay lập tức nắm cổ của hắn, khiến thể xác và tinh thần hắn đều run rẩy. Rắc. Đỉnh phong Thánh Hoàng kia sau khi thấy rõ bắt cổ chính là người trẻ tuổi bị bọn hắn hợp kích, còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã sinh sinh bị bẻ gãy. Linh hồn hắn lập tức trốn ra, lập tức cũng bị thần cô trên trán người trẻ tuổi kia hấp thu mất. Theo cái chết của hắn, thú cưỡi của hắn cũng chết tại chỗ. Đám dòng binh lưu khấu bốn phía nguyên một đám thấy một màn như vậy, mỗi người đều như rơi vào hầm băng, khiến cho bọn hắn hiểu được người trẻ tuổi này cũng không phải là cá nằm trên thớt mặc bọn hắn mổ xẻ, mà là một đầu mãnh hổ ăn người. Trốn. Trong đầu bọn hắn chỉ còn một ý niệm, lập tức phân tán chạy ra khắp nơi. Bọn hắn cũng là người từng gặp phải vô số nguy hiểm, biết rõ chỉ có thể phân tán trốn mới có thể tăng thêm cơ hội. Chỉ là người trẻ tuổi kia cường đại đến mức vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Các người, trốn được không? Người trẻ tuổi kia sau khi sâu kín nói một câu, một cỗ khí thế không hiểu từ trên người hắn bùng lên, không gian lực lượng bốn phía tựa hồ như bị hắn sai sử vậy, bay thẳng áp xuống người ở tứ phương. Phốc. Những không gian lực lượng này như núi cao vạn quân nện xuống, trực tiếp ép cho mấy người và đám thánh thú thành thịt vụn huyết thủy, tràng diện vô cùng dữ tợn buồn nôn đến cực điểm. Tâm tình bọn trùng vốn đã không tốt, các ngươi rõ ràng còn đi trêu chọc ta. Thật sự không biết sống chết. Người trẻ tuổi kia sâu kín, lẩm bẩm nói. Lòng một hắn thoáng nhìn qua phương xa, trong mắt lộ ra một chỗ khổ sở không nói lên lời. Người trẻ tuổi này đúng là Lăng Tiếu đã rời khỏi Điện Thành một tháng trước. Lúc trước vốn muốn hào hào nói chuyện với Yên Điệp Kiều, để hai người bảo trì quan hệ tri kỷ trước kia. Nhưng hiện giờ biến khéo thành vụng, khiến Yên Điệp Kiều tức giận như thế, trong lòng của hắn vạn phần khó xử, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó chịu. Có lẽ hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn cũng đã có chút thích vị sư tỷ này rồi. Chuyện lúc trước tạm thời không đề cập tới, hôm nay Lăng Tiếu sau khi rời khỏi Điện Thành liền một đường hướng nam, cũng không mượn nhờ không gian trận. Hắn định một đường lịch lãm rèn luyện mà đi, trước tiên buông lỏng tâm cảnh của chính mình, sau đó hy vọng mau chóng tiến vào cảm giác lĩnh ngộ, khiến bản thân có thể nhanh chóng đột phá đến một bước kia. Không ngờ, vừa tiến vào trong sân mạch đã gặp đám mao tặc không có mắt. Sau khi đang tiếu thu không gian giới của chúng, liền bay thẳng vào trong sân mạch, dục từ nơi ngang qua này. Lăng Tiếu bế quan hơn 20 năm, thực lực đã đạt tới bình cảnh cực lớn trước nay chưa từng có. Quan tạp này hắn không biết sẽ bị kẹt bao lâu. Khả năng là 1 năm, có khả năng là 100 năm hoặc 1000 năm. Tóm lại, phải xem vận mệnh hắn thế nào. Lăng Tiếu định trước tiên điều chỉnh lại tâm cảnh yêu thương đá, bằng không sao có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ cảnh giới mới được. Chấn nhạc sơn cổ mạch là một cổ sơn mạch kéo dài khoảng thập phần, coi như là thần vương, muốn từ nơi này xuyên qua cũng phải mất mấy tháng. Nhưng với thực lực Lăng Tiếu lại không cần đâu như vậy. Bất quá hắn hiện giờ ngược lại, muốn trong vùng sơn mạch này tìm kiếm xem có thánh thú nào có thể đối luyện với hắn thử xem uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết hắn mới sáng tạo ra không. Lăng Tiếu một bước mấy vạn dặm, trực tiếp vượt qua rất nhiều tuấn sơn hùng lĩnh, nhanh chóng đi vào trong sâu sơn mạch, thánh thú chiếm đa số. Thẳng đường đi tới, Lăng Tiếu buông lỏng tâm tình, cảm thụ định luật của vạn vật tự nhiên, cảm thụ được sự chuyển đổi của rất nhiều lực lượng. Từ khi hắn bế quan tiến nhập vào trong trạng thái khiến hắn nắm giữ tất cả tinh túy trong năm loại thuộc tính nhược lượng mà hắn tu luyện, hắn càng hiểu rõ đạo lý tương sinh tương khắc của ngũ hành lực lượng. Chỉ tiếc, hắn đại là ngũ hành, thiếu thổ nhiều phong. Cái này khiến hắn muốn sáng tạo ra nguyên chi trụ vũ lực lượng của mình càng thêm khó. Đương nhiên thế giới chi lực vào thời kỳ thiên tôn kém nguyên chi trụ vũ lực cả ngàn vạn lần. Thế giới chi lực chẳng qua là căn cơ, mà khiến nó sinh động như chân thật nhất định phải có một loại nguyên thủy lực lượng khống chế sáng tạo mới được. Cho nên Lăng Tiếu lúc nào cũng muốn sớm một chút lĩnh ngộ sự tồn tại của loại cảnh giới này. Chỉ là đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có thể dựa dẫm vào các loại cảm thụ chậm rãi, tích lũy mới có thể thấy hiệu quả. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu đi tới một ngọn núi cao, phóng mắt nhìn lại, có thể trông thấy vài đầu biến dị thánh thú đang sinh sống. Tốt, ở chỗ này luyện tập. Lăng Tiếu thỏa mãn tự nói một tiếng, liền phóng xuất ra khí thế của mình. Vài đầu dị biến thánh thú ở bên kia lập tức tỉnh lại từ ngủ say. Mỗi một đầu đều phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa. Vài đầu này đều thinh linh là biến dị thiết tích báo. Một đầu thập giai cao giai, hai đầu thập giai trung giai với bốn đầu thập giai đề giai. Thân thể của chúng khổng lồ như núi. Trên lưng có một cây cốt tích thứ to lớn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn dọa người. Đôi báo mục u lãnh kia lộ ra vẻ khát máu nồng đậm. Thiết tích báo là một loại biến dị thánh thú thổ thuộc tính. Chúng cùng tụ tập chỗ này, mấy trăm ngọn núi cao quanh đây đều là địa bàn của chúng. Thánh thú bình thường tuyệt đối không dám đơn giản xâm phạm. Lăng Tiếu đột nhiên phóng ra khí tức lập tức khiến chúng đồng thời xuất động, có thể thấy áp lực Lăng Tiếu mang đến cho chúng lớn đến chỗ nào. Nhân loại mau chóng rời đi, bằng không chúng ta sẽ ăn người. Đầu thập giai thiết tích báo cầm đầu, miệng phun tiếng người. Chúng đều có thể cảm nhận được sự cường đại của Lăng Tiếu, vạn bất đắc dĩ chúng không muốn trêu chọc nhân loại như vậy. Đừng như vậy, ta chỉ muốn tìm các ngươi tới tỉ thí một chút. Yên tâm, sẽ không lấy mạng của các ngươi. Lăng Tiếu nhìn đám thiết tích báo kia nói, hiện giờ đối với săn giết thánh thú đã không bất kỳ hứng thú nào với hắn. Chỉ cần thành tựu trí tôn dược thần, thứ muốn gì là hắn cũng có thể có, cần gì phải gây khó dễ những thánh thú này chứ. Đương nhiên muốn tìm được thánh thú ngang tay với hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bình thường đạt tới đỉnh cấp thánh thú, chúng đều sẽ không dễ dàng xuất hiện, trừ phi hắn tận lực đi tìm mới gặp phải tồn tại cường đại như vậy. Hiện giờ vài đầu thiết tích báo này, lúc Lăng Tiếu ở cảnh giới thần vương đã có thể đối phó rồi. Lăng Tiếu sở dĩ tới tìm chúng cũng là vì thập giai thánh thú khó tìm, mà loại này thánh thú thổ thuộc tính chịu đòn tốt, càng khó tìm. Huống hồ hắn cũng sẽ không toàn lực đối phó chúng, mà tận tình áp chế lực lượng cảnh giới để luyện chiêu. Nhân loại thật cuồng vọng, tàn hết người. Một đầu thiết tích báo thập giai trung giai giận dữ quát to một tiếng cắn tới Lăng Tiếu. Cho dù thiết tích báo là thánh thú thổ thuộc tính, nhưng nó là thánh thú loại báo, tốc độ cũng nhanh hơn cùng dài rất nhiều. Thân ảnh của nó tuy khổng lồ, nhưng dị động lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, lập tức đã đến trên đỉnh đầu Lăng Tiếu, miệng lớn đã cắn phốc xuống. Chẳng qua lúc nó cắn xuống lại phát hiện Lăng Tiếu đã hoành chuyển qua bên kia. Thiết tịch báo không cam lòng, tiếp tục đuổi cắn Lăng Tiếu, nhưng ngay cả một trọng lông Lăng Tiếu hắn cũng không chạm vào được. Nó giận dữ hét lên, thuộc tính lực lượng rốt cuộc bạo phát, từng khối nham thạch cực lớn lăng không lơ lửng bắn tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, áp chế cảnh giới đến cao giai thần vương, quyền cước cùng sử dụng đánh cho những nham thạch kia nát bấy. Thậm chí có không ít bị hắn đá bay quay lại trúng vào thiết tích báo, khiến nó đau nhức đến mức kêu lên không thôi. Các người cùng lên đi, bằng không ta làm thịt nó. Lăng Tiếu không chút áp lực, không khỏi cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Sau khi nói một tiếng liền trực tiếp lướt tới bên cạnh người đầu thập giai thánh thú trung giai thiết tích báo. Một kích cường đại đánh xuống trực tiếp đánh cho đầu thiết tích báo kia bay ra thật xa. Quả nhiên mấy đầu thiết tích báo khác đều ý thức được sự đáng sợ của Lăng Tiếu, nhao nhao dựng lông tơ, từng tiếng gào rú vang lên. Ngay sau đó, tất cả nham thạch bên này đều bị ảnh hưởng, nhao nhao lơ lửng, nện về phía Lăng Tiếu. Nham thạch bay đầy trời, mỗi khối vọt tới đều mang theo lực lượng ngàn quân. Thần vương bình thường nện chúng sẽ phải trở thành thịt vụn. Lăng Tiếu lại không chút sợ hãi, hắn cuồng tiếu một tiếng. Như vậy mới có chút kích thích, bằng không sẽ không thú vị. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Đế Long Diệt Thiên Quyết rốt cục xuất hiện. Thức thứ nhất, Đế Long Diệu Thế. Những đầu thần long cực lớn phá không mà ra, uy thế vô thượng tận thường thiên, long ngâm chi y rít gào ngàn vạn dặm, long đằng vân vụ, kim quang lập lè, tàn sát bừa bãi thiên địa. Những nham thạch trùng kích mà đến đều bị kim long chấn thành bột mịn, căn bản không cách nào xúc phạm được tới long thân một chút nào. Từng trường ấn như kim long xuyên phá không gian, đánh về phía bốn phương tám hướng. Từng mặt không gian lực lượng cũng theo đó không ngừng ép tới. Bảy đầu thiết tích báo đều cảm ứng được một cỗ áp bách đến từ bổn nguyên. Da lông của chúng dựng thẳng lên, tầng tầng hậu thổ vây quanh thân, ngăn chặn những trường ảnh màu vàng đầy trời đánh úp tới. Bang! Từng tiếng nặng nề vang lên, từng khối mảnh đá không ngừng vẩy ra. Phòng ngự hậu thổ của bảy đầu thiết tích báo kia rõ ràng đều tan rã. Mỗi một đầu đều bị đánh bay ra thật xa, máu tươi tung tóe rơi vãi đầy trời. Cái kia bốn đầu thiết tích báo thập giai đê giai rõ ràng bị đập chết tại chỗ, mà hai đầu thiết tích báo thập giai trung giai càng trọng thương không dậy nổi, chỉ có đầu thiết tích báo thập giai cao giai kia là gian nan bỏ lên. Thiết tích báo cao giai giận dữ mắng nhìn Lăng Tiếu mang theo vẻ hoảng sợ chậm rãi quát lui về phía sau. Ngươi không phải nói không giết chúng ta sao? Sao có thể gạt ngươi như vậy? Thật sự là nhân loại giàu hạt. Lăng Tiếu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mở song trường của mình ra nhìn xem thì thào. Rõ ràng ta đã để lại cảnh giới, lại không dùng long hình chiến khí, lực đạo sao lớn như vậy? Chẳng lẽ uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết thật sự là cường đại như thế sao? Lúc Lăng Tiếu bế quan sáng chế ra Đế Long Diệt Thiên Quyết, chẳng qua chỉ suy diễn 5 thức đầu, chính hắn cũng không biết uy lực của nó tuyệt đối bất phàm. Nhưng không nghĩ tới, vừa ra tay đã đánh tan phòng ngự của thập giai thánh thú, khiến hắn giật mình không thôi. Cái này là hắn áp chế cảnh giới ở mức cao giai thần vương thôi đấy. Hắn cảm thấy có thể phá phòng ngự của bọn chúng cũng đã rất tốt rồi, nhưng kết quả thật sự bất ngờ. Lăng Tiếu nhìn thiết tích báo thập giai bị trọng thương kia nói, vương các ngươi ở đây là ai? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm vương chúng ta đọ sức? Hào hào, ta cho ngươi biết, nó là Xích Điểu Kim Vương. Là ngươi dám đối phó nó sao? Thiết tích báo cũng biết dùng kế khích tướng. Xích Kim Điểu Vương, ta ngược lại muốn xem nó có bao nhiêu lợi hại. Nói cho ta biết nó ở đâu. Lăng Tiếu nói. Hắn nhất định phải thử ra uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết, đồng thời cũng hy vọng gặp phải kỳ phùng địch thủ, khiến hắn có thể suy diễn ra chiêu thức cường đại hơn. Nó ở Xích Kim Phong bên kia, chỗ đó có một cây xích kim thụ cao nhất, chính là nơi nó nghỉ lại. Thiết tích báo hướng về một phương hướng. Lời nó vừa dứt, Lăng Tiếu đã hóa thành một trận gió lướt về phía xa hơn. Xích Kim Điểu Vương đã có được thực lực cao dài, nhân loại như người sao đối phó được. Ngươi cứ qua chịu chết đi. Thiết tích báo hơi có chút đắc ý. Thế gian ngàn vạn linh thú, đẳng cấp không đồng nhất. Có linh thú huyết mạch bình thường, có linh thú biến dị, cũng có hậu duệ và chư thần thú từ thời viễn cổ, thậm chí từ thời thái cổ lưu truyền tới nay. Tất cả ghi chép cũng không toàn diện, bởi vì theo thời đại thay đổi, rất nhiều biến dị linh thú cũng tầng tầng lớp lớp, khiến cho khó có thể phân biệt ra chủng loại. Mà Xích Kim Điểu Vương cũng là lần đầu Lăng Tiếu nghe nói, hắn cũng không biết đầu biến dị điểu thú này có bộ dáng gì nữa. Lăng Tiếu đi tới trước một tòa núi kỳ quái. Ngọn núi này cao vút trong mây, ít nhất cũng cao mấy vạn mét, lộ ra phi thường đồ sộ, dễ khiến người khác chú ý. Chỉ là hấp dẫn người ta nhất cũng không phải độ cao, mà là nhan sắc nham thạch của nó, lại là kim hồng sắc giao thoa, lẫn giữa loại lực lượng thuộc tính bất đồng, thật sự khiến người phải kinh ngạc. Mà cây cối linh thảo quanh núi hiển nhiên cũng là song thuộc tính. Từ xưa tới nay cho rằng kim hỏa tương khắc, về căn bản có rất ít loại thuộc tính tương khắc như thế xuất hiện. Thế nhưng ngọn núi trước mắt lại khiến Lăng Tiếu mở rộng tầm mắt. Tuy nói Lăng Tiếu cũng là có đủ kim hỏa thuộc tính, nhưng hắn lại có các thuộc tính khác điều hòa, tương dung. Bằng không hai loại thuộc tính này sao có thể bình yên tu luyện thế được. Ở trung ương ngọn núi này có một gốc đại thụ che trời. Kim hỏa chi khí lượn lờ che trời, mang theo thần hà nồng đậm, thập phần bắt mắt. Đây chính là Xích Kim Phong mà, và đây là Xích Kim Thụ rồi. Chắc hẳn đầu Xích Kim Điểu Vương kia đang ở chỗ này. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, thần nhãn xuyên qua tầng tầng nhánh cây, nhìn về trung ương Xích Kim Thụ. Quả nhiên chỉ thấy bên trong Xích Kim Thụ kia có một tổ chim rất lớn, giống như một cái bàn cực lớn vậy. Sau khi nhìn xuyên qua tổ chim, Lăng Tiếu tình hình phát hiện Xích Kim Điểu Vương mà mình muốn gặp không thấy, ngược lại gặp được ba con Xích Kim Điểu Vương còn nhỏ. Thấy bọn chúng vung vẩy đôi cánh bộ dáng, ngược lại lộ ra thập phần đáng yêu, khiến người không nhịn được muốn bắt chúng đến bên người chơi đùa một phen. Hậu duệ loại biến dị thánh thú hiếm thấy này, nếu cầm ra ngoài đấu giá, thì giá cũng không thua một món thần tài. Lăng Tiếu có chút động tâm muốn thu lấy chúng, nhưng thấy bộ du dáng chúng đáng yêu như vậy lại đổi ý. Hắn cũng đã là người có con, tư tưởng của hắn bây giờ cũng không như lúc trẻ, hiểu được vài loại cảm giác máu thịt tương liên kia là sao. Nếu hắn mang ấu thú đi, chỉ sợ Xích Kim Điểu Vương kia nhất định sẽ phi thường khổ sở. Hề, lúc nào ta lại đa sầu đa cảm như vậy rồi? Thật là... Lăng Tiếu tự giễu một tiếng nói. Lúc này, một tiếng kêu xi xi từ rõ ràng thật xa truyền tới. Lăng Tiếu quay mặt nhìn sang, chỉ thấy một con chim khổng lồ, song vút song vĩ từ phía chân trời lao gấp đến. Trong miệng còn gắp lấy một thi thể đầu bát giai đinh thú máu chảy đầm đìa. Con chim khổng lồ kia có chút tương tự Phượng Hoàng, nhưng thân hình đầy đặn, càng giống thân thể của ưng, khiến cho người kỳ quái nhất là song vút hai bên trái phải rõ ràng lại có hai màu. Một kim, một thồng. Cái đuôi cũng có hai, một xích một kim, thật sự là thân thể biến dị cực kỳ mâu thuẫn. Xích Kim Điểu đi đến trước Xích Kim Thụ, sau khi vung thi thể bát gia đình thú vào trong tổ, liền lạnh lùng nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, phát ra thanh âm giống cái nói. Nhân loại lập tức rời đi, bằng không ngươi sẽ biến thành thức ăn trong miệng còn ta đấy. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Xích Kim Điểu kia, hắn không có cảm giác áp lực gì cả. Có lẽ chỉ là thập giai đỉnh phong. Hắn không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ cường đại nhất Chấn Nhạc Sơn chi mạch chỉ có thế này thôi? Thập giai đỉnh phong có thể so với Thiên Thần Vương. Có lẽ Thiên Thần Vương bình thường sẽ có áp lực nhất định, nhưng đối với Lăng Tiếu lại không đáng để hắn chú ý. Lăng Tiếu chính là bán thủy thần viên mãn, lại phối hợp với lực tăng phúc chiến lực. Coi như là thánh thú thập nhất giai hắn cũng có cảm giác đánh được một trận. Ngay khi Lăng Tiếu thất vọng muốn rời đi, trên bầu trời bên kia rõ ràng lần nữa vang to một tiếng, một đạo thân ảnh cực tốc trùng kích về phía Lăng Tiếu. Còn có một đầu Xích Kim Điểu. Lăng Tiếu có chút hưng phấn, hoảng sợ nói. Đầu Xích Kim Điểu đến sau mới thật sự là Xích Kim Điểu Vương. Nó là một đầu Xích Kim Điểu Vương giống đực, rõ ràng cảnh giới khủng bố thập nhất giai. Có lẽ là một đôi vợ chồng Xích Kim Điểu. Thân thể của nó so với con trước càng khổng lồ hơn vài phần, song sắc linh vũ tản ra thần quang rực rỡ, khấu vũ trên trán càng lộ ra chói mắt. Nó khí thế hung hăng, bay thẳng trùng kích tới Lang Tiếu, cái mỏ bén nhọn mang theo kinh khí sắc bén trực tiếp cắt mổ đến. Trong nháy mắt, nó đã đến nơi, hai cỗ khí thế cường đại hoàn toàn bất đồng khiến Lang Tiếu xích động không thôi. Hắn chính là muốn tìm loại thánh thú cường đại này để thí chiêu, mới có thể bày ra uy lực của đế long diệt thiên quyết được. Thánh thú thập nhất giai đã có thể so được với một gã chí tôn thủy thần, mà thánh thú trời sinh đã chiếm ưu thế rất lớn ở một phương diện nào đó. Lang Tiếu cũng không dám khinh thường. Tới tốt! Hắn sợ hãi giống một tiếng, tất cả chiến lực toàn bộ triển khai, một cỗ đại khí thế lâm thiên, đế long diệu thế xuất hiện. Lang Quyết dùng trưởng hóa đao, khí thế sắc bén của kim chi lực lượng như một thanh kim hình đao lăng không chém xuống, một đạo lực lượng không gian loạn lưu thật lớn hiện ra chém thẳng tới xích kim điểu vương. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim long đao thế trực tiếp chém đứt cả phương thiên địa này. Uy lực của nó quả nhiên cực kỳ mênh mông bảng bạc. Lăng Tiếu chính là bán thủy thần viên mãn, lực lượng do hắn dồn tất cả chiến lực chém xuống đủ giết chết bất kỳ một gã bán thủy thần thành danh lâu năm nào. Chỉ là một chiêu cường đại như thế lại không cách nào khiến xích kim điểu vương thập nhất giai kia khiếp đảm. Chỉ thấy mỏ đầu của xích kim điểu vương kia nện ra thần mang, hai loại lực lượng giao thoa, một xích một kim đánh về phía Lăng Tiếu. Tiếng nổ vang không ngớt không dứt, cơ hồ muốn cuốn tất cả linh khí không còn chút nào, mà rất nhiều núi cao ở phụ cận đều rung chuyển không ngớt. Đầu xích kim điểu mái kia bảo vệ cho tổ chim của mình, để không cho những lực lượng kia lan đến. Một chiều tiêu tán, xích kim điểu vương vẫn đang trùng kích tới Lăng Tiếu. Vũ Linh, một xích kim, mang theo hai cỗ lực lượng thuộc tính bất đồng đánh tới. Lăng Tiếu bị giật mình, thân ảnh hắn lập tức di chuyển trực tiếp lướt tới trên đỉnh cửu thiên, muốn cùng đầu xích kim điểu này hào hào giết chóc một phen. Trải qua sơ bộ thăm dò vừa rồi, uy lực của đế long diệt thiên quyết đã vượt qua hắn tưởng tượng, rõ ràng có thể chính diện đối oanh với thánh thú thập nhất giai không hề yếu thế. Cho dù xích kim điểu vương chỉ là thập nhất giai đê giai, nhưng cũng không phải bất luận bán tùy thần nào cũng có thể chống lại. Thật sự không uổng công ta khổ chế nhiều năm, uy lực đế long diệt thiên quyết tuyệt đối không phải kém cỏi hơn bất luận một loại cổ thần quyết nào cả. Lăng Tiếu trong lòng thầm đắc ý. Hiện giờ hắn càng kiên định tín niệm sáng chế ra bốn chiêu cuối cùng. Đến lúc đó hắn liền càng thêm tin tưởng có thể vượt cấp khiêu chiến. Xích kim điểu vương phóng lên trời, tiếp tục đánh ra các loại công kích về phía Lăng Tiếu, phun ra hỏa diễm, phiến ra kim nhận. Những công kích này quả thực là phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, khiến cho căn bản là khó lòng phòng bị. Lăng Tiếu quay người lại buông ra tất cả tay chân, đế long diệt thiên quyết lại lần nữa hiện ra. Lúc này, hắn sử dụng chính là thức thứ hai, phệ long thôn nguyệt. Từng đợt trường ảnh nối tiếp nhau không ngừng đánh tới, đánh tan các loại công kích xích kim điểu vương đánh đến. Nhưng xích kim điểu vương lại là thập nhất giai thánh thú, công kích lửa giận chính thức của nó tự nhiên không phải có thể đơn giản ngăn cản được. Huống chi công kích một xích một kim của nó tự hồ còn ẩn chứa một loại lực lượng mang tính hủy diệt khác. Hỏa khắc kim, hai loại lực lượng là lực lượng chủ công. Kim đi đầu, hỏa phía sau. Hỏa dung kim, hóa thành một loại lực lượng hủy diệt. Hỏa thiêu kim. Đây thực sự không phải một loại lực lượng một kích dung hợp, mà là một loại lực lượng từ sinh đến hủy. Như đại lượng kim khối ném ra vào giữa biển lửa, hỏa diễn đốt cháy kim khối, kim dịch hỏa thế lúc khế lan tràn ra chính là lực lượng khiến người ta kiêng kỵ nhất. Một khi bất luận thứ gì lọt vào, hỏa diễm đáng sợ không những sẽ đốt cháy mà còn bị kim dịch sôi trào bên trong hủy diệt không còn trở lại chút gì. Cho nên nói, hai loại lực lượng tương khắc trong lúc triệt tiêu sẽ sinh ra phá hư chi lực rất lớn, đó mới là tồn tại cường đại nhất. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của xích kim điểu. Thân thể Lăng Tiếu bị những kim dịch hỏa thế kia trùng kích đến đau đớn không thôi, làn da rõ ràng sắp bỏng đến nơi. Nếu không phải thân thể hắn có thể so sánh với phòng ngự của cổ thần khí bình thường, chỉ sợ muốn dính một chút những lực lượng kia thôi cũng đã thành cặn bã rồi. Lực lượng này thần khủng bố, rốt cục làm thế nào mới tạo ra được lực phá hy chi lực cường đại như vậy? Lăng Tiếu lộ vẻ kinh hãi lẩm bẩm. Ngay sau đó lực lượng hắn lần nữa đề thăng tới cực điểm, Đế Long Diệt Thiên Quyết tam thức băng phá sơn hà. Lăng Tiếu đánh ra từng nắm đấm như băng tinh, quyền thứ nhất đã có thể đóng băng vạn dặm, cản trở lực lượng của Xích Kim Điểu Vương lại. Lăng Tiếu thừa kế tăng cường công kích, từng đạo lực lượng không gian loạn lưu hiện ra, từng khối băng sơn đập tới Xích Kim Điểu. Dập. Băng chi lực lượng tạm thời chặn được kim dịch hỏa thế này, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt liền bị hòa tan. Chỉ có điều Lăng Tiếu liên tục ra chiêu cũng tạo thành trùng kích cực lớn cho Xích Kim Điểu Vương. Băng chi lực lượng cực độ âm hàn khiến thân thể của nó đông lạnh không chịu nổi, mà băng sơn không gian loạn lưu càng nện tới cho nó đau nhức không thôi. Từng tiếng xi xi to rõ không ngừng hét lên. Nếu nó là thánh thú thập giai đỉnh phong, Lăng Tiếu chỉ bằng mấy quyền thôi đã đủ giết chết nó. Thế nhưng, nó là tồn tại thập nhất giai, tốc độ phản ứng cỡ nào, đại bộ phận phần công kích đều không cách nào đụng đến nó, chỉ có một bộ phận công kích khiến nó cảm thấy khó chịu, hủy diệt đi mấy cặp lông vũ của nó, khiến nó cực kỳ tức giận. Nhân loại đáng chết, rõ ràng có thể gây thương tổn đến ta. Ta nhất định phải ăn ngươi. Xích Kim Điểu Vương tính tình cực kỳ nóng nảy, nó phát ra thanh âm bén nhọn, thân thể Lăng Tiếu bay múa, song vũ linh sắc đầy trời không ngừng tung bay, thân thể của nó cũng không ngừng nhanh chóng biến ảo phương hướng tiếp cận Lăng Tiếu. Nó lợi hại nhất không phải là linh vũ công kích, mà là cái miệng bén nhọn và thương chảo sắc bén. Nó chỉ cần có thể đến gần nhân loại kia là có thể mổ nát hắn, mà thương chảo của nó có thể chảo cho tên kia thành huyết thủy. Lăng Tiếu trên hí dâng trào, ba thức đầu của Đế Long Diệt Tiên Quyết luân phiên cùng ra, rõ ràng đủ sức chống đỡ công kích của Xích Kim Điểu Vương. Mặc dù bị không ít thương tổn, nhưng hắn có cổ hoàng thần công khôi phục, vẫn có thể chịu đựng được. Xích Kim Điểu Vương đột phá phòng ngự của hắn, cái miệng bén nhọn chọc tới hắn. Cái miệng kia như có thể duỗi dài vô hạn vậy, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiếu. Phốc! Lăng Tiếu muốn trốn lui nhưng lại không trốn kịp, trước ngực lập tức bị mổ ra một lỗ máu lớn, dạ dày cũng bay ra, kim huyết không ngừng tung tóe, đau đến khiến hắn kêu lên thảm thiết. Nếu không phải thân thể của hắn cũng có thể so với cổ thần khí, thì dưới một mổ này chỉ sợ đã tiêu đời rồi. Xích Kim Điểu Vương cũng cực kỳ tức giận, dùng lực lượng của nó, cho dù thánh thú thập giai đỉnh phong cũng bị mổ cho nở hoa, nhưng không ngờ không mổ chết được nhân loại. Bất quá, nó cũng chỉ ngây người trong chốc lát, cái mỏ kia lần nữa xuất kích, lúc này lại cắn tay Lăng Tiếu. Ôi còn mẹ nó chứ, chủ quan rồi. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, cổ hoàng thần công dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế, tốc độ nâng lên tới cực hạn tránh ra thật xa. Hắn thở phi phò, lại dựa vào hai quả thần đan, khôi phục thần lực đã tiêu hao. Hắn cho rằng có thể đánh ngang tay với đầu Xích Kim Điểu Vương này. Không ngờ người ta đột nhiên cận thân chọc tới, thật sự là ngoài ý liệu, khiến hắn bị trúng chiêu. Tốc độ thánh thú thập nhất giai khủng bố cỡ nào cơ chứ, tuyệt không phải ai cũng có thể tránh được. Xích Kim Điểu Vương lại lần nữa đánh úp lại, Lăng Tiếu gào thét một tiếng, thế phải đánh cho đầu Xích Kim Điểu Vương này rơi xuống. Thức thứ tư, phần dương phá nhật. Liệt hỏa hừng hực, quyền ý cuồn cuộn, cửu sắc diêm dưỡng trong vòng tay liên tục tề tụ. Cuối cùng, mỗi một vòng diêm dưỡng buộc lại rồi bộc phát ra toàn bộ. Một khi nổ một tiếng, đều nổ cho cả một phương không gian thành hư vô. Vô số không gian loạn lưu không ngừng run rẩy. Cửu dương cùng bạo phát ra uy lực đáng sợ thế nào, có thể nghĩ. Đây chính là một kích Lăng Tiếu đã dốc hết toàn lực. Thế phải tiêu diệt đầu Xích Kim Điểu Vương này. Xích Kim Điểu Vương lộ ra vẻ kinh hãi, hai cánh của nó không ngừng vỗ lấy, vô số linh hỏa như tiễn, kim nhận bắn tới Lăng Tiếu, đồng thời thân hình của nó càng không ngừng bay ngược mà đi, không dám bị những lực lượng hủy diệt kia dính vào. Chỉ là lực lượng của Lăng Tiếu lại vượt ngoài dự liệu của nó, liên tục nổ vang 9 lần, nổ cho nó không biết phải làm sao, không ít lông vũ đều đã bị nổ rớt xuống. Xích Kim Điểu đau nhức kêu xi một tiếng. Ầm, cánh trái của nó đã bị tạc khiến máu chảy không ngớt, thiếu chút nữa đã bị phế sạch rồi. Mà Lăng Tiếu sử xuất ra một chiêu thần lực tiêu hao cũng rất lớn, bộ dáng tờ hồn hển của hắn nhìn là biết. Bất quá chiêu này lại có thể khiến cho Xích Kim Điểu Vương bị thương cũng đủ lộ ra chỗ khủng bố của hắn rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện 340 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.